Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, xe liền ngừng ở ven đường, không đến 10 mét xa, hướng Viên Ngưỡng ở phó giá thượng, nhịn không được đánh giá khởi người nọ tới, nam nhân bên trong một kiện sạch sẽ màu xám tuyến sam, sơ mi trắng cổ áo hợp quy tắc, bên ngoài xưởng một kiện màu đen xung phong y áo khoác. Mũ lỏng lẻo mà tùy ý khấu ở trên đầu, cúi đầu cho người ta phát WeChat, xem không rõ lắm mặt, trang điểm không tính tinh xảo, thực tùy ý, là cái giá áo tử, đứng ở đèn xanh đèn đỏ trong đám người, tổng có vẻ có như vậy chút hạc trong bầy gà, không riêng nữ nhân xem cốt tướng, nam nhân cũng xem cốt tướng, cốt thân mật, đoan đoan chính chính sạch sẽ đứng, liền rất hấp dẫn người. Nam nhân phát WeChat thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu xem hạ đèn xanh đèn đỏ. Đèn đường dư quang hợp lại ở hắn đỉnh đầu. Có như vậy trong nháy mắt, có thể mông lung mà thấy hắn mặt, hướng Viên ánh mắt sáng lên, tới hứng thú, cằm ngạnh lãng không tiêm tế. Rất có nam nhân vị, hàm dưới tuyến lưu sướng căng chặt, hôn môi nhất định rất tuyệt. Tuy rằng nàng đã chậu vàng rửa tay rất nhiều năm, nhưng là loại này cực phẩm vẫn là hiếm thấy. Đèn xanh, đám người không ngừng hướng bên này dũng, liên tiếp, nối đuôi nhau mà đến. Đám người lại đi gần một chút, nàng liền trợn tròn mắt, tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, vừa rồi mắt vụng về không nhận ra tới. Nhưng lúc này cả khuôn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ở ánh đèn hạ. Nàng tưởng nhận không ra đều khó, tóc như cũ là đơn giản tóc mái. Mặt gầy chút, mặt mày chi gian xa cách cùng lãnh đạm so trước kia càng sâu. Từ đầu sợi tóc đến mũi chân, mỗi một tấc tựa hồ đều lộ ra không kiên nhẫn. Trên mũi kia phó tinh mỏng mắt kính, mặc danh thêm ba phần cấm dục, là từ yến thời A, nghiệt duyên A nghiệt duyên. Hướng Viên phản ứng tặc mau, ở mấy người lên xe phía trước, nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chiêu khẩn áo hốt đi mũ hai bên mũ thẳng. Mặt đã bị chôn bên trong, toàn bộ đầu nháy mắt bị bao lên, vì che giấu xấu hổ, nàng yêu nhã chậm đã điều tư lý mà cấp chính mình đánh cái tinh xảo nơ con bướm mani này động tác. Toàn bộ hành trình rơi vào tài xế sư phó cùng kia ba người trong mắt. Trừ bỏ Từ Yến thời hơi hơi trừ trừ khóe miệng, còn lại mấy người đều đã cười điên. Sư phó lên xe còn không quên khuyên nàng, tiểu cô nương, lãnh liền nhiều xuyên điểm money đầu bao lên làm gì, hơn phân nửa đêm, quái dọa người, ngươi càng mị, ta gà mái a. Hướng Viên quyết định dùng nàng cằn cỗi Quảng Đông lời nói giả chết. Trên xe mọi người, màn đêm trầm lâm, đèn đường trùng điệp sáng lên, màu trắng ngà vầng sáng như là xóa tung kẹo bông gòn. Ngoài cửa sổ xe con đường hai bên cảnh đêm là ngoài dự đoán mọi người phồn vinh. Di động ở trong túi chấn động mãnh liệt, hướng Viên móc ra tới, bái mũ phùng xem, tài xế lại bị nàng đậu cười, hướng Viên đã tự sa ngã, dù sao không thể làm Từ Yến thời nhận ra nàng, Hứa Diên, người thật đi Tây An, điên rồi, người không chơi game, người đi thượng cái gì ban A, Hứa Diên, ta cùng ngươi nói hiện tại xe tài hướng dẫn thị trường vốn dĩ liền không tốt. Mọi người đều dùng di động hướng dẫn lại mau lại phương tiện. Năm trước liền đã chết rất nhiều gia đồng loại công ty. Người đi có thể thay đổi cái gì? Người đã quên người đại học học cái gì lạp? Phát thanh chủ trì A. Hứa Diên, nghe lời, mua vé máy bay trở về. Cùng lão gia tử nhận cái sai. Hướng Viên, người còn nhớ rõ Từ Yến thời sao? Hứa Diên, nhớ rõ A. Lúc trước cùng ngươi toàn rừng cây nhỏ bị trào cái kia. Hướng Viên yên lặng nhìn xuống xe đỉnh, nói như vậy giống như cũng không sai. Hứa Diên không thuận theo không buông tha mà đem nàng của cái bao cái sạch sẽ. Ngươi bỗng nhiên để hắn làm gì? Hắn sau lại chuyển trường đi. Lúc trước nếu không phải bởi vì hắn, ngươi cũng sẽ không cùng Phong Tuấn chia tay. Ngươi nói ngươi cái hồng nhan họa thủy. Một bên cùng Phong Tuấn yêu đương, một bên câu dẫn nhân gia hảo huynh đệ, làm hại nhân gia huynh đệ đều làm không thành, Từ Yến thời cũng là đủ cha, bạn tốt chân tường hắn đều cậy, nói, các các ngươi đêm đó ở rừng cây nhỏ rốt cuộc làm gì? Nàng vì cái gì muốn nhắc tới cái này đề tài? Tác giả có lời muốn nói. CP, vô ưu vô lự có điểm dã phú nhị đại nữ chủ VS cao lãnh muộn tao độc miệng si tình nam chủ. Ứng, hẳn là không sai đi. Chương 2 nàng cùng Từ Yến thời nhiệt duyên không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Lúc trước phát sinh rừng cây nhỏ kia sự kiện nàng thừa nhận nàng có sai trước đây. Là nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đem người lừa đi rừng cây nhỏ. Nhưng nàng tuyệt đối không có làm thực xin lỗi Phong Tuấn sự. Hai người bọn họ là trong sạch. Nàng lúc ấy nhẫn nhục phụ trọng cùng lão sư thừa nhận hai người bọn họ yêu sớm cũng là vì hắn tiền. Đồ suy nghĩ, không nghĩ tới, hắn không những không cảm kích, còn nói nàng ra mặt dày như tường thành, không cần nói có thể cống hiến cấp quốc gia cầm đi nghiên cứu kiểu mới áo chống đạn nhất định sẽ có. Thu Hoài, Từ Yến thời mắng nàng không biết xấu hổ, ngốc tử đều nghe ra tới, đây là nguyên lời nói, hướng viên một chữ không kém nhớ mười mấy năm, có thể thấy được có bao nhiêu chán ghét hắn. Nghĩ đến lúc ấy kia lạnh lẽo ngữ khí, hướng viên phía sau lưng chợt lạnh, yên lặng mà đem áo hốt đi mũ thượng nơ con bướm đánh thành bế tắc. Tuyệt đối, không thể bị hắn nhận ra tới. Ai ngờ, trên ghế sau có người phát ra ba tiếng đinh tai nhức óc. Vang phá xe đỉnh kêu rên, a a a, hướng viên đang ở đánh chết kết tay, sợ tới mức run lên. Từ Yến thời nguyên bản nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tầm mắt cũng bị hắn cấp giống đã trở lại. Hướng viên ngẩng đầu xem kính chiếu hậu, hắn tùy tiện sưởng chân tựa lưng vào ghế ngồi, liếc xéo một bên cao lãnh, vẻ mặt ngươi có việc sao thực không kiên nhẫn biểu tình. Lùn cái nam nhân kêu cao lãnh, một cái cùng bản nhân đi ngược lại tên, cao lãnh vẻ mặt đưa đám, ta mới xuất ngoại một vòng. Nữ thần Esther liền tuyên bố lui vòng, Weibo cũng đóng, về sau xem không được nàng phát sóng trực tiếp, ô ô ô ô quá khổ sở, người mời ta ăn khuya đi, Esther, hướng viên cong cong môi, tâm tình cuối cùng lượng sưởng chút, chậm gì gì mà đánh hồi yêu nhã nơ con bướm, giả vờ dường như không có việc gì mà cúi đầu soát di động, tự đáy lòng cảm thán. Phen quá nhiều, nàng đến tỉnh lại, nàng lại dùng dư quang liếc mắt Từ Yến thời. Tiểu dạng, ngươi cũng có bị ta mê đảo một ngày. Xong đời, nàng lại có trở về xúc động, bình tĩnh, không thỉnh này nam nhân thật là đem lãnh khốc vô tình phát huy đến mức tận cùng. Hướng viên nhịn không được muốn cười, nghe được tiếp theo câu, nàng lại cười không nổi. Bởi vì Từ Yến thời phi thường không hữu hảo mà đầy đẩy trên mũi hơi mỏng mắt kính nói. Nàng mỗi lần phát sóng trực tiếp đều khai biến thanh khí có cái gì đẹp. Từ thành lễ mỗi lần đều cho rằng ngươi đang xem một con có thể nói lão gà mái tại tuyến biểu diễn. Gõ bàn phím tác nghiệp cũng không chịu viết. Hướng viên khó có thể tin mà đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua mũ phùng nhìn về phía kính chiếu hậu. Chặt chẽ thỏa định kia hai, áo hốt đi mũ hạ cả khuôn mặt, cứng đờ mà giống một khối mới từ tủ lạnh lấy ra tới sô-cô-la. Nàng lại lần nữa khuyên chính mình bình tĩnh, xuống xe các ngươi liền sẽ không tái kiến, tha thứ hắn, nói thật, cao lãnh biết này xúc sinh không xem phát sóng trực tiếp cũng không chơi trò chơi. Sống cùng trong miếu Bồ Tát dường như, vừa định cùng hắn khai giang. Kết quả hướng viên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngẩng đầu đem hắn cấp sợ tới mức không biết. Muốn nói gì, rốt cuộc một cái đầu toàn bao, thấy không rõ mặt, tối om mũ phùng cũng nhìn không thấy bất luận cái gì ra thịt. Tựa như một cái ngoại tinh nhân giống nhau người ngồi ở phía trước đột nhiên đối với ngươi triển. Khai tử vong chăm chú nhìn, phía sau lưng không lạnh trong lòng không phát mao đó là không có khả năng. Thẳng đến hướng viên một lần nữa cúi đầu, cao lãnh mới run run rẩy rẩy mà tìm về chính mình thanh âm. Người ngươi, như thế nào có thể oai oai ta nữ thần thanh âm đâu? Ta vốn đang cho rằng ngươi là người đứng đắn, ngươi quá đáng khinh, hắn một bên nói, một bên còn lấy tiểu quyền quyền trùy hạ Từ Yến thời ngực. Từ Yến thời lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn tay ngăn. mí mắt đều lười đến sốc, tầm mắt vẫn dừng ở ngoài cửa sổ. Tùng Tùng bị Cao Lãnh xả đến lung tung rối loạn áo khoác. Ánh mắt nhẹ nhàng một điêu, tỏ vẻ không nghĩ cùng ngươi nói nhảm, lăn trở về đi xem ngươi tiểu chư bội kỳ. Xuất phát trước, Cao Lãnh ở iPad trên dưới tái tiểu chư bội kỳ. Nguyên ý là cho Từ Thành Lễ xem, Từ Thành Lễ đâu chịu xem monster, Cao Lãnh không nghĩ lãng phí. Há liêu cách vách trên chỗ ngồi 3 tuổi tiểu hài tử ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm hắn xem. Vì thế hai người liền ở trên phi cơ thân thân mật mật địa nhìn tam giờ. An tĩnh một lát, Hướng Viên nghe thấy Cao Lãnh lấy lại tinh thần lại hỏi. Ngươi vừa mới vì cái gì lấy ngón giữa đẩy mắt kính? Khinh bỉ ai đâu, ngoặc kép, thật là cái mẫn cảm lại giỏi về bắt giữ dấu vết để lại nam nhân. Từ Yến Thời vẫn là biếng nhác mà dựa vào hậu tòa ghế. Nửa chết nửa sống mà nói, ngươi trở về hỏi hạ ngươi ra ra, vì cái gì dùng ngón giữa ấn di động, là ngón trỏ không đủ tế, vẫn là ngón tay cái không đủ trường. Cao Lãnh, ngoặc kép, trong xe tĩnh sau một lúc lâu. Cao Lãnh phách Lý Bá Lạp ấn một chuỗi di động sau. Đem điện thoại sủy hồi trong túi. Dầm gì mà nói câu. Ta đã đem vừa rồi ngươi nói e sơ là lão gà mái chuyện này phát huê bua. Lập tức sẽ có phen não tàn tới công kích ngươi. Cao Lãnh cũng liền như vậy vừa nói. Hắn huê bua cơ hồ không có gì phen. Đọc lượng con số, hoàn toàn không lo lắng sẽ có người thấy. Từ Yến Thời hoàn toàn không phản ứng hắn, dù sao hắn cũng không chơi Weibo cùng trò chơi, thật cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn, Weibo hắn cũng có, Cao Lãnh cũng chú ý, bất quá trên cơ bản không phát qua cái gì nội dung. Hắn là liền bằng hữu vòng đều không thế nào phát người. Trò chơi nhưng thật ra thật sự không gặp hắn đánh quá. Cao Lãnh cười nhạo hắn có được cao chỉ số thông minh đại não lại là cái tay tàn. Ông trời vẫn là công bằng, không giống hắn, lớn lên tuy rằng xin lỗi điểm, tốt xấu có được thượng đế tay. Cao Lãnh lải nhải, ngươi đừng xem thường này đó fan, e sơ fan thật sự điên cuồng. Ta nhớ rõ lúc trước có cái nam phấn vì truy nàng. Lễ vật phát sóng trực tiếp soát mấy trăm vạn, ngươi đoán nàng thế nào? Từ Yến Thời đưa qua không có hứng thú liếc mắt một cái. Cao Lãnh làm lơ, tiếp tục nói, người ngày hôm sau liền đem này mấy trăm vạn toàn quyên. Còn phơi quyên tiền ký lục, phát huê bua nói, không cần cho ta soát lễ vật, không thiếu tiền. Từ Yến Thời lại đưa qua liếc mắt một cái. Cao Lãnh cười hì hì đi câu vai hắn, nghe được là phú bà, có phải hay không tâm động. Không ngươi như vậy thiếu tiền, Từ Yến Thời cười lạnh đỡ mắt kính. Tháng sau tiền nhớ rõ đúng giờ còn, đừng giới. Hướng Viên lúc ấy phát xong cái kia Weibo, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một cái không thi đấu phát sóng trực tiếp cũng không cần lễ vật trò chơi chủ bá cư nhiên nói chính. Mình không thiếu tiền, khi đó đại gia là thật tin nàng phía trước nói chính mình chơi game chỉ là tiêu khiển nói. Cao Lãnh thở dài, ai? Thật không biết về sau cái nào nam nhân có thể cưới e sơ. Đời trước quả thực chính là cứu vớt vũ trụ hệ liệt. Bất quá chúng ta như vậy thiếu tiền nam nhân cũng đừng suy nghĩ. Nhân gia muốn tìm cũng không có khả năng tìm chúng ta. Này xã hội vẫn là thực hiện thực, kẻ có tiền đến tìm càng có tiền. Ai cũng không nghĩ đường giúp đỡ người nghèo hộ a. Từ Yến Thời rốt cuộc quay đầu xem hắn. Biểu tình mạc danh thành khẩn, người nghiêm túc bộ dáng, thật sự thơ, mê người, giống cầu vượt phía dưới dán màng vương đại gia. Hướng Viên như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình có một ngày, sẽ ở Weibo thượng lục soát từ ngữ mấu chốt e sơ gà mái. Càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên nhiều đến soát không xong, nàng thật là lại tức vừa muốn cười. Cuối cùng vẫn là cưỡng chế tán loạn hỏa khí chính xác một chút tìm tòi từ ngữ mấu chốt. E sơ có thể nói lão gà mái. Cư nhiên thật sự lục soát, nàng tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được rồi Cao Lãnh Weibo. A còng Cao Lãnh là ngươi đại gia, lão đại hôm nay lại độc miệng. Hắn cư nhiên nói ta nữ thần e sơ khai phát sóng trực tiếp thời điểm tựa như một con có thể nói. Lão gà mái tại tuyến biểu diễn gõ bàn phím. Đại gia đừng xúc động. Ta đã lấy tiểu quyền quyền trùy hắn. Lão đại rốt cuộc là cái gì sinh vật a? Vì cái gì hắn giải phép tính nhanh như vậy a? Ken ghét tiểu ngọn lửa khống chế không được, cùng lão đại mở họp thời điểm. Ngươi chỉ cần quan sát hắn là dùng ngón giữa đẩy mắt kính vẫn là ngón trỏ đẩy mắt kính. Là có thể biết hắn hay không tán đồng ngươi idea. Ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, này phía dưới còn có người cùng thiếp. Đạo lý ngươi đều hiểu, nhưng ngươi vẫn là vô pháp đạt được lão đại tán thành, cao lãnh trở về cái cố lên biểu tình. Ta một ngày nào đó sẽ đạt được lão đại tán thành, hướng viên đều có điểm đau lòng đứa nhỏ này. Nàng chính hứng thú bừng bừng mà đem cao lãnh chú ý người đều tìm một lần. Kết quả tài xế bỗng nhiên đem xe ngừng ở ven đường chính mình xuống xe. Phía sau cao lãnh trong đầu chuông cảnh báo sao vang, khẩn trương hề hề mà ôm lấy một bên lạnh nhạt nam nhân. Ta dựa, không phải gặp gỡ hắc xe đi. Ta lần trước nghe lão Dương bọn họ mấy cái giảng, đua xe trở về bị tài xế làm thịt, ngừng ở nửa đường không thêm tiền sẽ không chịu đi, không như vậy xui xẻo đi. Từ Yến thời ghét bỏ mà đem người lay xuống dưới, vẫn là kia phó người chết mặt, vậy đi trở về đi, Hừng Đông là có thể đi tới. Hết chương.